Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, Đại Đạo Chi Quang. 13 năm ánh sáng bên ngoài, lão vu thần già nua khuôn mặt hiện ra một nụ cười khổ. 13 năm ánh sáng đã là khoảng cách rất xa. Cho dù hắn hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện đem người Nazi đến 13 năm ánh sáng bên ngoài, nhưng loại này Nazi càng là thêm tại thực lực mạnh đơn vị bên trên, tiêu hao lại càng lớn. Muốn đem một đỉnh tiêm thẻ thần Nazi đến 13 năm ánh sáng bên ngoài, dù cho đối phương tia không chút nào phản kháng, cũng cần tiêu hao hắn rất nhiều vô lực cùng ý chí. Mà trước mặt Đường Kiếm yêu cầu Nazi đi đỉnh tiêm thẻ thần, bao quát Đường Kiếm tại bên trong, khoảng chừng 6 người, lão vu thần có thể dự đoán đến đem 6 người này truyền tống ra ngoài về sau, kết cục của hắn đem sẽ như thế nào, cơ hồ chỉ có tử vong con đường này. Ta chuyện đã đáp ứng, ta sẽ đem hết khả năng làm được, coi như là các ngươi liên bang cùng chúng ta tinh linh vu tộc hữu hảo quan hệ chuộc tội. Lão vu thần thanh âm khàn khàn nói, ánh mắt nhìn về phía Đường Kiếm, cho ta chính xác vị trí tọa độ đi. Đường Kiếm lúc này ý chí truyền ra một đạo tin tức sóng, bị lão vu thần tiếp thu được, ta chỉ có thể từng cái truyền tống, các ngươi ai tới trước? Lão vu thần nói, từng cái tới là tốt nhất. Ta trước đi. God Black đứng ra nói, người tốt nhất đem tất cả chúng ta truyền tống đến cách mục tiêu địa điểm hơi địa phương xa một chút, tốt nhất trong 1000 có hơn. Không khỏi lão vu thần chơi cái gì trò lừa bịp. Trước đó đám người liền thương nghị qua truyền tống lúc tốt nhất một vị tiến hành truyền tống. Lại tốt nhất đem cuối cùng truyền tống vị trí xác định vị trí tại cách mục tiêu địa điểm hơi địa phương xa một chút, tránh xảy ra bất trắc. Cứ việc tại bây giờ loại tình huống này, lão vu thần căn bản không có khả năng cũng không dám chơi cái gì trò lừa bịp. Nhưng lý do an toàn vẫn là ngăn chặn cho bất luận cái gì hướng dẫn cơ hội. Ta chỉ có thể sức. Lão vu thần trầm giọng nói, bắt đầu đi, Flag ngươi cái thứ nhất, Bạch Đế ngươi cái thứ hai, May Chát Tô ngươi cái thứ ba, Đường Kiếm ngươi cái thứ tư, Hủy Diệt Giả ngươi cái thứ năm, ta cuối cùng. Vạn Lệnh trực tiếp an bài nói, an bài như vậy, cũng là đám người trước đó căn cứ thực lực của mỗi người cùng thẻ bài năng khiếu an bài tốt. Từ có thể đánh có thể chạy lại có thể phòng vô địch 60 giây chân nam nhân Clark trước hết nhất. Xung phong, dù cho một cước bước vào cái gì cạm bẫy cũng không sợ trốn không thoát. Lại từ thực lực trong chúng nhân vững vàng trước ba Bạch Đế cái thứ hai tiến về. Phối hợp Clark ổn định cục diện. Sau đó Maya Chato mặt này tâm thuẫn lại gửi quá khứ cấp tốc hình thành thiết tam giác. Đường Kiếm cái thứ tư quá khứ chuẩn bị khống tràng, Hủy Diệt Giả cái thứ năm quá khứ đánh chuyển vận, trong đám người ẩn mạnh nhất Vạn Lệnh cuối cùng ra sân đoạn hậu trấn áp, đồng thời cũng uy hiếp lão vu thần không dám trả thù tính loạn truyền đưa. Như các ngươi mong muốn, tinh linh vu thần tại bên trên, ta khẩn cầu mượn nhờ lực lượng của ngài, ta khẩn cầu đạt được ngài chúc phúc. Ta khẩn cầu ngài, dẫn đạo vị này lạc đường lữ nhân, trở về hắn nguyên bản trở về phương hướng. Lão vu thần giống như là thần côn lẩm bẩm vu chú. Một đôi khô quát cánh phe phẩy đem hắn thân thể nâng lên phiêu cách mặt đất. Hắn đột nhiên khẽ vươn tay, chỉ hướng God Black, dẫn đạo ngươi, trở về ngươi muốn đi phương hướng. Quay ép đi. Một cỗ đặc thù mà cường đại ý chí lực lượng, đột nhiên từ lão vu thần trên người bộc phát, gần như đồng thời, giữa thiên địa trống rỗng nhiều hơn một cỗ khác cường hãn đáng sợ đến khiến người run sợ ý chí. Lực lượng, cái kia mênh mông cường đại ý chí lực lượng, mọi người tất cả đều biến sắc, kia là thuộc về vũ trụ mênh mông chỗ sâu. Không biết lấy loại nào sinh mạng hình thái tồn tại tinh linh vu ý chí của thần lực lượng. cỗ lực lượng này theo lão vu thần ý chí cùng vu thuật đồng thời rơi trên người Clark. Clark không gian chung quanh một trận chập trùng. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy ngăn cản suy nghĩ. Mặc cho cỗ này lực lượng cường hãn đem thân thể của hắn xé nát thành vô số nhỏ bé hạt tròn. Nháy mắt chui vào không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trong nháy mắt, Clark liền biến mất. Lão vu thần toàn thân đổ mồ hôi, hô xích thở hổn hển, thật lâu mới khôi phục lại. Mà lúc này, vạn lệnh cũng đã thông qua siêu rộng vực truyền tin thẻ có liên lạc đã đến 13 năm ánh sáng bên ngoài Clark, xác định đối phương đến mục đích về sau. Yên lòng, tới đi, cái thứ hai, phải nhanh. Lão vu thần thở sâu, bỗng nhiên đưa tay. Bén nhọn ngón tay xé mở cái trán làn da, mặc cho máu me đầm đìa vẩy vào mặt bên trên. Hắn ý chí điên cuồng sôi trào, uể oải lực lượng khôi phục nhanh chóng tăng phúc. Ta đến, Bạch Đế lúc này đứng ra. Thật sự là thần kỳ vu thuật. Cái này một trận chiến trở về nếu như có rảnh rỗi, ta được phụ thể trên người lão gia hỏa này thử một chút vu thuật đến cùng là lấy phương thức gì. Phát ra, Đường Kiếm âm thầm quan sát, đối với lão vu thần có thể siêu viễn cự ly truyền tống người vu thuật, cảm thấy hết sức tò mò. Loại vu thuật này nếu như học được, có lẽ có thể hoàn thiện hắn thần thể công năng hỗn độn thứ nguyên. Rất nhanh, theo Bạch Đế bị truyền tống ra ngoài, sau đó liền đến phiên Maya Chato, sau đó là Đường Kiếm, Vạn Lệnh, cùng lúc đó. Ngọc Kinh cung bảo chỗ sâu đại điện bên trong, thủ lĩnh Trần Hùng Chí so như tiểu tụy tuổi xế chiều nặng nề ngã ngồi trong điện. Trên người sinh mệnh khí tức cơ hồ đoạn tuyệt, duy có một chút ý chí lực lượng còn tại thời khắc hấp hối chậm rãi thiêu đốt lên. Cái này ý chí lực lượng tựa như lấp lóe ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, nhưng từ đầu đến cuối nỗ lực kiên trì. Tại bên cạnh, người mặc bát quái đạo phục cơ trí người cùng duy trì thúc dục quấy nhiễu thần thể. Y Hạc Điền, Lục chờ đợi ở bên, cơ trí người trong hai mắt kim mang lấp lóe, có bát quái cuộn không ngừng xoay tròn, phảng phất đang thôi diễn cái gì. Nửa ngày, hắn màu da đỏ thẫm gương mặt bên trên lộ ra vui mừng mà tiếc hận tiếu dung. Nhìn về phía một bên trong hai mắt chỉ có một chút di lưu quang hoa Trần Hùng Chí. Hùng Chí, bọn hắn đều đã đến. Trận chiến cuối cùng muốn triển khai. Trần Hùng Chí trong hai mắt cái kia hai điểm di lưu quang hoa nhẹ nhàng lắc lư. Mỏi mệt mà cố chấp trong ánh mắt phảng phất toát ra một tia thỏa mãn cùng tiếc nuối. Dần dần thần quang tiêu tán. Cuối cùng một tia còn sót lại ý chí. Triệt để tiêu liễm, giữa không trung nổi lơ lửng từng chương thẻ bài, lập tức đều như đã mất đi lực lượng, nhào nhào ngã rơi xuống đất, phát ra cạch cạch tiếng vang. Hùng Chí a, cơ trí người trên mặt vẻ tiếc hận rất, ánh mắt bên trong càng là thêm ra mấy phân nồng đậm bi thương. Dĩnh người trôi qua vậy, ai cùng tận nói, ba trong quân trướng đã không lão binh a. Đại nhân, Y Hạc Điền Lục nhìn về phía cơ trí người. Cơ trí người nghiêm sắc mặt, thu liễm buồn dung, bọn hắn đều đã đến. Tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian, tận khả năng quấy nhiễu số 9. Phải, địa tinh 13 năm ánh sáng bên ngoài, tinh vân hệ tọa độ 4423, 992 1.3327 vị trí. Đường Kiếm một nhóm 6 người phân biệt tản mát ở chung quanh vạn dặm phạm vi bên trong. Ở vào nặc tung trạng thái, lấy truyền tin thẻ lặng yên câu thông, God Clark sử dụng vũ trụ sinh mạng chi quang thẻ, đã phát hiện đối diện trạng thái khí tinh cầu vị trí trung tâm ẩn núp tồn tại tôn kia quái vật. Khổng lồ, tương ứng thăm dò hình tượng, đều thông qua truyền tin thẻ truyền tống đến 5 người khác trong tay. Đường Kiếm phá lệ rõ ràng quan sát được, phía trước ngoài trăm dặm, chính là một mảng lớn trạng thái khí tinh cầu phạm vi. trùng điệp năng lượng khí lãng bị tinh cầu cũng không tính mạnh lực hút lôi kéo hấp dẫn lấy miễn. Cưỡng tụ lại cùng một chỗ, nhưng phía ngoài nhất năng lượng khí lãng vẫn là tại lấy không chậm tốc độ tự nhiên thoát ly lực hút. Chậm rãi trôi hướng vũ trụ tinh không, khiến cho viên này trạng thái khí tinh cầu thể tích cùng chất lượng không ngừng giảm bớt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, viên tinh cầu này nên sẽ tại 9 vạn năm sau triệt để tản mạn khắp nơi tan rã. Có thể đây là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Sự thật bên trên, viên tinh cầu này trước mắt tại lấy càng nhanh hơn vạn lần tốc độ lưu tản ra năng lượng. Tại đường kiếm đám người mượn nhờ vũ trụ sinh mạng chi quang thẻ tầm mắt quan sát bên trong. Có thể nhìn thấy viên này trạng thái khí tinh cầu trung tâm nhất chỗ sâu vị trí. Có một tôn tựa như con mực đại vương quái vật khổng lồ trong đó lúc chìm lúc nổi. Hàng vạn cây nhỏ bé cánh tay từ cái kia quái vật khổng lồ trên người tản ra. Giống như là một đóa phiêu phù ở trong nước hoa cúc. Từng cây cánh tay tựa như là hấp thu năng lượng giác hút. Không ngừng hấp thu quanh mình sương mù năng lượng. Khiến cho viên này trạng thái khí tinh cầu lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt lấy thể tích. Chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi. Đường kiếm nhẹ hút khẩu khí. Áp chế nội tâm sát cơ cùng ý chí bên trên sao động. Tránh trực tiếp kinh phát động chiến tranh quốc chủ. Nhưng vào lúc này, phân bố tại bốn phương tám hướng những vị trí khác vạn lệnh đám người. Cũng bắt đầu từ truyền tin thẻ bên trong truyền xuất ra thanh âm. Tọa độ của ta tại 442.4991.3.3365. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta tại 441.1991.3.3377. Chuẩn bị sẵn sàng. 4.409. 9.954. 3.333. Chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, đường kiếm cũng đi theo cấp tốc báo cáo tọa độ. Đồng thời cũng tại lúc này rõ ràng vạn lệnh đám người mỗi người đối ứng vị trí tọa độ. Đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy liền có thể khai chiến. Tốc chiến tốc thắng. Dựa theo nguyên kế hoạch, ta cùng Bạch Đế xung phong. May chát tô ngươi yểm hộ ba gian. Đường kiếm ngươi tùy thời chú ý khống tràng cứu viện. Gót cuối cùng áp trận. Vạn lệnh thanh âm từ truyền tin thẻ bên trong truyền đến. Mỗi người cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý mãnh liệt. Từ thực lực vững vàng trước ba vạn lệnh cùng Bạch Đế hai người xung phong. Gót làm 60 giây chân nam nhân cuối cùng áp trận. Hủy diệt giả ba gian làm là mạnh nhất mâu. Vô địch hàng rào Maya Chato làm là mạnh nhất thuẫn. Lại từ đường kiếm cái này trong 6 người duy hai cảm ngộ sáng tạo pháp tác thần binh phong cấm. Người khống tràng, cái này chính là một chi siêu cấp xa hoa đội hình chiến đội. Tinh vân hệ bên trong đủ để đánh nổ hết thảy. Cũng bao quát có được siêu thần cấp màu đen thẻ bài chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Chí. Động thủ, vạn lệnh quát khẽ một tiếng. Thân hình tự 442.4991.3.3365 vị trí tọa độ lướt nhanh ra. Trong hai con người một đạo kim mang giống như óng ánh kim kiếm tiêu xạ mà ra. Hóa thành thẻ bài liên hệ pháp tắc vĩ lực. Hống hống hống, kịch liệt xiềng xích tiếng vang nương theo tiếng long ngâm đột nhiên bộc phát. Màu đen đại nhật bên trong đột nhiên nhảy lên ra 8 đầu hắc long. Quấn quanh xiềng xích kéo lấy màu đen đại nhật dương nanh múa vuốt. Lấy tấn mãnh chi thế nháy mắt xông vào trạng thái khí tinh cầu chỗ sâu. Lập tức tựa như bình mà sấm sét. Đen nghịt 8 đầu cự long lấp đầy lôi kéo khắp nơi lấp đầy mỗi tấc không gian. Như chiến trường cối xay thịt kéo màu đen đại nhật đánh phía chiến tranh quốc chủ. Bành, đang hút vào quanh mình rồi giao khí vụ năng lượng chiến tranh quốc chủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt liền bị bát long từng ngày khủng bố thế công đánh nát mảng lớn thủ hộ bên ngoài cánh. Tay màu vàng óng, là ai? Một tiếng kinh sợ ý chí gào thét đột nhiên chấn động tinh không bộc phát. cuồng bạo ý chí thanh âm khuếch tán ra sát na, liền có loại núi thây biển máu khói lửa trải rộng thảm liệt đáng sợ thanh thế. Vô cùng óng ánh nồng đậm hình bầu dục kim sắc hơi mờ lồng năng lượng theo chiến tranh quốc chủ lít. Nhà lít nhít cánh tay thu nạp ở giữa sinh ra, đem bản thể che chở tại bên trong. Tám đầu hắc long kéo màu đen cự ngày nghiền ép cắt chém tại lồng năng lượng bên trên. Phát sinh va chạm kịch liệt bạo tạc, lồng năng lượng không ngừng lấp lóe, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Nhưng vào lúc này, một cái khác nói óng ánh kim sắc quang hoa đột nhiên tránh hiện ra, hóa thành đỏ thẫm nhị sắc một cây to lớn súng trường, vắt ngang hư không vỡ ra đạo đạo vũ trụ vết rách, hung hăng ám sát mà tới. Một cỗ vô cùng cường hãn ý chí lực lượng nương theo hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc ba động, khiến nhân sinh sợ, sinh tử thẻ bài pháp tắc thần binh sinh tử súng. Cầm nắm cái này súng trường Bạch Đế đã kết hợp ý chí lực định lượng làm một tôn cự nhân. Cầm trong tay súng trường giống giận một thương đâm giết. Bành! Trường Hồng Quán Nhật súng trường trực tiếp liền đem chiến tranh quốc chủ bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ xé rách đâm xuyên, mấy ngàn đầu cánh tay màu vàng ống trực tiếp bị sinh tử súng xé rách. Tại sinh tử thẻ bài pháp tắc hạ khô héo sụp đổ. Chết! Bạch Đế hét to, cầm trong tay súng trường tiến thẳng một mạch, muốn một súng đâm đến cùng. Ngay tại lúc trong nháy mắt điện quang hỏa thạch kia, hai đạo cam sắc quang mang thẻ bài đột nhiên từ chiến tranh quốc chủ to lớn trong thân thể lấp lóe mà ra, hắn chung quanh thân thể cái kia bị xé nát tan rã cánh tay đột nhiên tại một loại kỳ lạ thẻ bài pháp tắc ba động hạ nháy mắt khôi phục. Cùng lúc đó, hắn to lớn thân thể đột nhiên bộc phát thiêu đốt lên vô cùng hung ác điên cuồng liệt diễm. Bàn tay khổng lồ nhắm ngay ám sát tới một súng, ra sức vồ một cái, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng ống bàn tay cùng đỏ thẫm nhị sắc súng trường ầm vang giao kích. Ầm ầm tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, vô tận năng lượng va chạm bộc phát ra sấm chớp, xé rách không gian vũ trụ sinh ra đạo đạo vết nứt. Vạn lệnh, Bạch Đế, ta muốn các ngươi chết a! Một tiếng kinh thiên nộ hống từ chiến tranh quốc chủ to lớn thể nội truyền ra. Lòng bàn tay giữ tợn độc nhãn bên trong, Trần Hùng Phi thân ảnh thon gầy bỗng nhiên chui ra, vượt qua 2200 tinh thần ý chí lực lượng đột nhiên bộc phát. Một đạo làm người sợ hãi ánh sáng màu đen bỗng nhiên tự bên cạnh nổi lên, hóa thành một tấm huyền ảo thần bí màu đen thẻ bài đạo quả thẻ. Thẻ này bài xuất hiện sát na, toàn bộ vũ trụ tinh không đều phảng phất nháy mắt thất sắc, chỉ còn lại một xóa ánh sáng màu đen, tựa như thiên địa sơ khai đệ nhất đạo ánh sáng. Tia sáng kia chính là màu đen ánh sáng, là thôn phệ hết thảy, cũng mở hết thảy ánh sáng. Đạo quả thẻ đại đạo chi quang, oanh đại đạo chi quang quét ngang mà qua. Bạch Đế cầm trong tay sinh tử súng hóa thành sinh tử bàn quay ngăn cản trước người. Nhưng mà nháy mắt, sinh tử bàn quay sụp đổ vỡ vụn, cả người hắn đều bị vỡ nát tan rã. Ta đến! Vạn lệnh giận quát một tiếng đứng ở tám đỉnh đầu rồng. Ý chí thiêu đốt, toàn thân lượn lờ lấy hung ác điên cuồng ý chí hỏa diễm. Bàn tay duỗi ra đột nhiên một chảo, hàng phục hết thảy lực lượng thẻ bài pháp tắc nương theo thiên long âm pháp tắc triệt để thôi phát. Âm âm, tám đầu hắc long quấn quanh ở cánh tay kia bên trên, hình thành tám đạo bá đạo hình xăm. Trong lòng bàn tay, màu đen diệu nhật nắm nơi tay, điên cuồng xoay tròn oanh kích, che đậy hướng cái kia dư thế không giảm đại đạo chi quang. Pháp tắc thần binh thiên long đại nhật phù đồ thủ, che khuất bầu trời cánh tay cùng cắt chém quét ngang mà tới đại đạo chi quang va chạm. Bành! Vạn lệnh thân thể cự chiến, trong lòng bàn tay xoay tròn hắc nhật đầu tiên sụp đổ, Tiếp theo chính là cánh tay bên trên tám đầu hắc long rú thảm lấy tan thành mây khói. Hắn thân thể cự chiến, thiêu đốt ý chí đều nháy mắt hủy hoại, nửa cái thân thể sụp đổ, mà đồng thời, đại đạo chi quang cũng đã sụp đổ tiêu tán. Chiến tranh quốc chủ nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, hủy diệt giả bạo hống một tiếng, cả người hóa thành một đạo màu nâu xám hủy diệt sóng ánh sáng xung kích hướng chiến tranh quốc chủ. Trần Hùng Phi, bành, hắn chủ động tan rã thân thể của mình, huyết nhục tất cả đều vỡ nát, hiến tế thể xác của mình, hủy diệt lực lượng tại thống khổ phóng thích hạ càng mạnh mẽ hơn. Quét ngang hết thảy, ầm ầm, miến tranh quốc chủ mới vừa vặn khôi phục hơn vạn cánh tay màu vàng óng bị hủy diệt sóng xung kích quét ngang, toàn bộ sụp đổ tiêu tán. A, các ngươi toàn đều phải chết. Trần Hùng Phi phát ra điên cuồng gầm thét, một tấm cam thẻ bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một cỗ đặc thù lực lượng, tác dụng tại bên cạnh màu đen đạo quả thẻ bên trên, khiến vũ trụ thất sắc đáng sợ quang hoa lại lần nữa hiển hiện. Lại một đạo đại đạo chi quang ấp ủ mà ra. Đường kiếm, nhanh, chúng ta liên thủ. May chát tô lệ quát một tiếng, hai tay giao nhau nắm chắc, một cỗ dồi dào nặng nề ý chí khí thế đột nhiên tự trên người sôi trào bộc phát. Vô địch hàng rào, hắn giận quát một tiếng, ý chí lực lượng trực tiếp giáng lâm tại hủy diệt giả trên người. Lập tức khiến cho hủy diệt giả bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng dày đặc lấp lóe sáng chói ánh sáng. Hoa áo giáp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.